Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 701, năm dự mà về. Hạ, từ La Khải tiếp nhận sân bay nhân viên công tác trong tay kêu gọi đầu hàng khí đối với đám fan. Hâm mộ kêu gọi đầu hàng bắt đầu. Sau đó tại thủ đô phi trường quốc tế số 2 lữ khách ngoài thông đạo mặt sở chuyện phát sinh. Bị hiện trường truyền thông phóng viên hoàn chỉnh địa quay chụp ghi chép lại. Xem nhiều lần nội dung về sau để cho, Khai Thủy, nhóm một mực nói chuyện say sưa. Nghe được La Khải kêu gọi đầu hàng. Tại hiện trường đám fan hâm mộ không được mù quáng mà chen chúc lộn xộn. Rất nhiều, Khai Thủy, hai bên tay nắm cấu thành bức tường người. Cùng sân bay bảo an nhân viên một chỗ duy trì trật tự. Những thứ ngổn ngang kia tiếng gọi ầm ĩ cũng kế tiếp biến mất. Tại La Khải dưới sự chỉ huy, đám fan hâm mộ rất nhanh nhượng ra một cái lối đi. Để cho cái khác lữ khách có thể thông hành, thực hiện cảm tạ những cái này đám fan hâm mộ phối hợp. La Khải cùng các nàng nắm tay, vì bọn nàng ký tên, ở phi trường chọn ngưng lại gần tới 2 giờ, đến cuối cùng hai tay đều sưng lên. Thật sự là xin lỗi, chấm ngoặc kép, hoàn thành đối với đám fan hâm mộ trấn an công tác. La Khải hướng phía phi trường mặt bảo an người phụ trách biểu đạt chính mình áy náy. Cho các ngươi thêm phiền toái, ta cam đoan về sau sẽ không phát sinh lần nữa như vậy sự tình. Không giống rất nhiều minh tinh, nghệ nhân, vì lăng xê hấp dẫn ánh mắt. Đặc biệt ý an bài fan hâm mộ đến sân bay tới đón cơ. Kiến tạo xuất nhân khí rất cao bộ dáng. La Khải từ trước đến nay cũng không cổ vũ cùng duy trì Khai Thủy nhóm cho mình tiếp cơ. Lần này thật sự là ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới hội tới nhiều người như vậy. Về phần chuyến bay tin tức là như thế nào tiết lộ, kia căn bản không thể nào truy cứu. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, vị này sân bay bảo an người phụ trách vẫn rất thông tình đạt lý. Hắn móc ra một cuốn sách nhỏ nói, cho ta cũng ký cái tên a. Nữ nhi của ta là người fan hâm mộ. Hiện giờ La Khải ở trong nước nhân khí cùng chú ý độ. Tuyệt đối xếp hạng tất cả ngành giải trí trước nhất liệt. Gần một tuần lễ tới lại không có xuống block nhiệt độ bảng. Kia đoạn từ lúc thời gian hưởng đăng lại tới xem nhiều lần tổng điểm vốt lượng đều phá ước. La Khải nhịn không được cười lên. Không cần nghĩ ngợi địa vi hắn ký tên. Đều La Khải cùng Mạc Lam leo lên bên ngoài xe thương vụ. Cũng đã là 2 giờ chiều. Nhìn xem ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lôi kéo tay hắn. Một bên mát xa một bên đau lòng nói. Tay đều sưng, ít nắm mấy lần không có việc gì. La Khải cười cười không nói. Tới đón La Khải là Đại Lôi. Hắn khai mở La Khải toàn studio tương ứng kia chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ. Đem La Khải cùng Mạc Lam trước đưa về đến nhà mới. Kết quả hai người vừa mới thu xếp hảo từ nước Pháp mang về hành lý. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Mạc Lam rất ngạc nhiên. Ai nha, ta đi mở cửa, chấm ngoặc kép. Đang chuẩn bị đi tắm rửa La Khải đi qua mở cửa. Kết quả phát hiện môn khẩu rõ ràng đứng Lý Mộng Như. Nhiếp Tiểu Thiến, đằng sau vẫn đi theo Trương Bác. Hắn kinh ngạc mà hỏi, các ngươi làm sao tới? Lý Mộng Như tức giận nói, ngươi không để cho chúng ta đến sân bay tiếp ngươi. Mình tại sân bay làm ra lớn như vậy sự tình. Hiện tại trên mạng đều truyền khắp. Khắp nơi đều là các ngươi ảnh chụp. Chúng ta qua tham gia náo nhiệt không được a? La Khải xấu hổ. Hoan nghênh, nhanh chóng đem mấy vị khách không mời mà đến mời đến cửa. Lý Mộng Như cùng ở một cái cư xá, thường xuyên đến ghép nhà thuộc về khách quen. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Trương Bác trước kia sẽ tới qua một lần. Đối với bọn hắn ba vị đến nơi, Mạc Lam cũng có chút giật mình. Đương nhiên cũng rất hoan nghênh. Nhiếp Tiểu Thiến lôi kéo Mạc Lam tay phàn nàn nói. Các người tại nước Pháp lãng mạn. Chúng ta ở bên cạnh mỗi ngày bị người điện thoại tao nhiễu. Ta muốn bồi thường, muốn tinh thần tổn thất phí. Champs-Élysées sự kiện phát sinh. Về La Khải lời đồn bay đầy trời. Sau đó, superhero xem nhiều lần sắp tới thời gian hưởng trong điên truyền. Với tư cách là vai chính nhân vật, La Khải tự nhiên chuẩn bị chịu chú ý. Chỉ là trong nước truyền thông muốn liên lạc với tại phía xa nước Pháp La Khải rất khó khăn. Vì vậy đủ loại điện thoại đánh tới Tinh Mộng truyền thông. Khải Toàn Studio còn có Sơ Hạ Văn Hóa. Để cho Lý Mộng Như, Trương Bác cùng Nhiếp Tiểu Thiến phiền không thắng phiền. La Khải có thể tùy hứng điện tắt điện thoại di động. Ba người bọn họ có thể không làm được. Mặc dù có thư ký trợ lý đương firewall, nhưng có chút truyền thông là không thể đắc tội. Lại nói tiếp cũng là vất vả. Ta cho ngươi mang hai cái túi sách. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười lấy ra đòn sát thủ. Gucci mới nhất khoản, ra xỉ phẩm bài lý mặt nàng ưa Chanel. Mà Nhiếp Tiểu Thiến thì thích Gucci. Bởi vì cái gọi là chữa khỏi trăm bệnh. Nếu như một cái bao làm không được, vậy thượng hai cái bao. Quả nhiên hai cái Gucci vừa ra tay, Nhiếp Tiểu Thiến liền mặt mày hớn hở. Coi như ngươi có lương tâm nha. Cùng Nhiếp Tiểu Thiến điểm chú ý bất đồng, Lý Mộng Như lôi kéo La Khải nói công tác. Hiện tại chí ít có hơn 10 gia truyền thông muốn phỏng vấn ngươi. Trọng yếu truyền thông, có mấy nhà là không thể đẩy. Ta thay ngươi đáp ứng. Thời gian có thể để cho chính ngươi tới an bài. Lần này La Khải tại nước Pháp chơi có phần đại. Cứ việc không phải là hắn chủ quan cố ý, nhưng tạo thành ảnh hưởng có thể nói là cấp thế giới. Cộng thêm vừa mới tại nước Pháp thu hoạch có đủ loại vinh dự. Làm trên tầng ánh mắt chú ý đến hắn. Tính đến hôm nay, superhero như cũ là tức thời chia sẻ trong siêu cao nhiệt độ xem nhiều lần. Điểm kích, ấn vào, lượng tại mấy ngày hôm trước liền phá ức. Xem nhiều lần nội dung thậm chí bị người một tránh địa hóa giải xuất ra tiến hành phân. Tích, rất nhiều Âu Mỹ minh tinh nghệ nhân còn có vật lộn chiến đấu quyền kích danh nhân nhau nhau tại. Từng người tức thời chia sẻ bên trong phát biểu cái nhìn. Những cái này danh nhân vật nổi tiếng cố nhiên là xuất phát từ cọ nhiệt độ cần. Nhưng bọn hắn cái nhìn cũng mở rộng, superhero, lực ảnh hưởng. Bằng không bên trong Pháp văn hóa giao lưu đại sứ danh hiệu chưa hẳn có thể rơi xuống La Khải trên. Đầu, hiện tại La Khải trở lại trong nước. Trong nước truyền thông lại làm sao có thể buông tha hắn nhiệt độ bao lớn. Lý Mộng Như theo như lời mấy nhà không thể cự tuyệt truyền thông. Đầu tiên đệ nhất ra là CCTV. CCTV, tin tức tiêu điểm, chuyên mục muốn đối với La Khải tiến hành một lần độc nhất vô nhị phỏng vấn. Thời gian vẫn không thể kéo dài. Ngày mai hoặc là hậu thiên cho hết thành. Nhà thứ hai là nhân vật, tạp chí. Nhân vật, tạp chí ra đời lịch sử đã lâu. Là quốc gia cấp quyền uy xuất bản cơ cấu nhân dân nhà xuất bản chủ sự. Này bản tạp chí lấy đăng báo danh nhân truyện ký cùng đương đại cao đoan nhân vật đưa tin làm chủ. Là trong nước đầu người nhà vật truyện ký loại sách báo. Lấy quyền uy, chuyên nghiệp, nhân văn cùng lịch sử tích lũy lấy xưng. Bị độc giả, nhà nghiên cứu và nghiệp giới đồng hành vinh dự, đương đại sử ký. Mà, nhân vật, tạp chí tuyển định La Khải với tư cách là tân đồng thời bìa mặt nhân vật. Có thể leo lên, nhân vật, tạp chí, bản thân chính là không thể nghi ngờ là một loại rất cao vinh dự. Bìa mặt nhân vật đó chính là chí cao. Tại nhân vật, hướng kỳ bìa mặt trong, xuất hiện qua minh tinh nghệ nhân không cao hơn 10 vị. Đây còn là bao hàm Hồng Kông khu, bởi vì nhân vật, tạp chí phỏng vấn là có rộng khắp mà sâu sắc lực ảnh hưởng nhân vật. Phổ thông minh tinh thật sự là không đủ nhập, nhân vật, nhãn. Cho nên, nhân vật, tạp chí đưa ra phỏng vấn. La Khải cũng không cách nào cự tuyệt. Mặt khác còn có Quốc Dân Thời Báo, Kinh Thành Nhật Báo, Kinh Thành TV Đài, Tương Nam TV Đài, Phi Tin Tức Mạng Lưới. Trọng yếu truyền thông đều đưa ra phỏng vấn muốn mời. Những cái này cần La Khải chính mình tới xác định. Hắn nam dự trở về, còn có vô số phồn hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.